Chương 154, ta đến nhà ngươi chủ ai trải qua thương thảo, chúng ta cảm thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ không tệ. Sazutobi trầm ngâm một cái, nói rằng, ở ban đầu thời điểm, kỳ ủ ủ bì gì nụ gì kỳ chính là muốn cho cờ tì nạ làm, mà cờ tì nạ là xạ dù tổ bì đồ tôn. Mà hiện tại, tuy rằng cờ tì nạ làm không được, thế nhưng vẫn là có thể để nạ mì cả giờ mì nạ tổ làm mà, ngược lại đều là bản thân đồ tôn, không chịu thiệt. Xạ dù tổ bì âm thầm nghĩ đến, nạ mì cả giờ mì nạ tổ sao xác thực là một cái lựa chọn tốt á ủ trí hạ hải sờ sờ cằm, nói rằng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ hay là thật sự có thể phát huy tốt kỳ ủ ủ bì năng lực, nguyên tắc trong. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chết rồi, lần thứ hai bị triệu hoán lúc đi ra, nhưng dù là một cái tiêu chuẩn gì nụ gì kỳ A hơn nữa còn là vừa ra tới liền có thể cùng kỳ Ubi, trực tiếp tiến vào vĩ thú hóa mô thức. Đến số lượng khống chế vĩ thú hóa có thể lực, đây chính là lúc trước trời sinh nhân vật chính nạ dù tổ, làm vô số huấn luyện mới có thể làm được A nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đây phong ấn đến lần thứ hai bị thông linh đi ra, coi như lại cho hắn hướng về có thêm tính toán, cu nở dê không đủ một ngày. Đương nhiên. Điều này cũng khả năng là nguyên tắc trong bờ UG thế nhưng vô luận nói như thế nào, nếu như không tính trên bộ tộc cụ dù mà kỳ thể chất bổ trợ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kỳ thực so sánh cỡ tỷ nạ càng thêm thích hợp làm một cái gì nụ gì kỳ. Tin tưởng hắn ngày sau đến có thể cảm động kỳ Ubi, đặt thành tương tự với nạ dù tổ loại kia phối hợp. E sợ đến thời điểm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết này một tin tức, biết rõ bản thân mình có thể làm cổ nổ hạ làm ra công hiến, e sợ cũng là sẽ hào không do dự đáp ứng đi. Ở Uchiha Hải nhận thức trong, nạ mì cả giờ mì nạ tổ còn đúng là này một loại nhân. Như vậy, tạm thời thảo luận cũng là đại vui mừng, mọi người cũng là rời đi hổ cạ làm công phòng, chuẩn bị về nhà. Hải, đêm nay, ta đi nhà ngươi chủ A đến sẻn du bộ tộc cùng Uchiha một tộc phân đoái giao lộ, thú nạ đột nhiên sờ sờ bản thân mũi, nói rằng, tốt. Uchiha Hải tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt nang ra kinh hỉ vẻ mặt. Nhìn chung hổ cạ thế giới lịch sử. Mỗi một này chiến tranh sau khi kết thúc một năm, kỳ thực liền là nhân khẩu có chuyện dày đặc nhất một năm. Ở chiến tranh dưới áp lực, các quốc gia người miệng không đoạn giảm thiểu, mà các nị giả QNZ càng ngày càng quý trọng tính mạng của chính mình, đồng thời muốn đem chính mình sinh mệnh lan truyền xuống. Bằng không mình coi như là chết rồi, đều không có cách nào đem chính mình sinh mệnh, niềm tin, lấy mặt khác một loại phương thức lan truyền xuống, đó là nhiều sao BIA vì lẽ đó ở sau khi chiến tranh kết thúc một năm. Mô y cao y từ lâm nhân khẩu nhiều sẽ nhận cường lực bổ sung. Chúng ta sáng tạo, toại liền tỉ như nguyên tắc trong cổ nổ hạ 12 tiểu cường, đều là ở chiến hậu một năm một cái tiếp theo một cái sinh ra. Nay không phải cái gì trùng hợp, mà là có khoa học căn cứ, ăn ở 2%. Mà hiện tại, dù nạ tựa hồ QNZ rất muốn đem chính mình sinh mệnh, tín ngưỡng, lấy mặt khác một loại phương thức lan truyền xuống ao mà ủ trí hạ hải, đối với những này đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Chẳng qua vào lúc này tốt nhất chính là ủ trí hạ tệ si không ở, bằng không rất có thể sẽ thả không ra, này nhiều không tốt. Vào lúc này, liền nói rõ một cái độc lập nơi ở, đến cùng có cỡ nào trọng yếu. Người đang suy nghĩ gì à, ta chỉ có điều là muốn cùng mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ nói chuyện dài mà đã. Dù nạ gõ gõ ủ trí hạ hải nao túi, trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng, nói. Ngươi nói là đi, mỉ cổ tỏ. Là nha. Chú nạ tỉ tỉ chỉ có điều là muốn đến theo ta đêm nói chuyện dài mà thôi. Uchiha mì cổ tỏ nói, cũng là nhịn không ngưng cười lên. Đây thật sự là một cái rất ngốc nói dối, mà Uchiha hải, cũng là không có đem nói lấy ra. Nói như vậy cỡ tí nạ cũng phải đến chủ á Uchiha hải vẫn là cười, tiếp tục đối với Tsu nạ hỏi. Mà, cũng làm bản thân lâu như vậy nữ bạn bè, Uchiha hải rất sớm đã muốn đem các nàng ăn đi, hiện tại Tsu nạ chủ động yêu cầu ở cùng một chỗ. Uchiha Hải đương nhiên sẽ không chống đỡ tuyệt như vậy con gái tử cơ hội. Cờ tí nạ cũng là sắc mặt đỏ điểm đầu. Cờ tí nạ cùng Tsuna cũng là có này đoạn. Chỉ có điều không biết là bởi vì ngượng ngùng khó làm vẫn là cái gì, nữ lại đều lựa chọn ở mỉ cổ tỏ phòng ngủ, cũng là lệnh Uchiha Hải cảm giác đến một trận không nói gì. Chẳng qua Uchiha Hải cũng là không đội, là bản thân, sớm muộn là bản thân, chạy không thoát. Đêm khuya, ngay ở Uchiha Hải sắp sửa thục ngủ thời điểm, hoa một tiếng. Cửa phòng mở ra. Uchiha Hải trong nháy mắt cảnh giác, kết quả phát hiện là Tsuna. NaNZ tới làm chi chỉ thấy Tsuna niếp tay niếp lục đi rồi tiến vào đến, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, sau đó tới đến Uchiha Hải giường một bên, ngơ ngác nhìn Tsuna. Uchiha Hải vẫn là làm bộ một bộ ngủ say dáng vẻ. Tsuna si ngốc nhìn ngủ say Uchiha Hải, tay mỏ lên Uchiha Hải mặt. Nhìn thấy Uchiha Hải vẫn còn ngủ say, cương tay bất mãn chu mỏ một cái. Làm sao còn đang ngủ a? nị dạ không phải đều rất dễ dàng bị kinh sợ tỉnh dạ sao? Là bởi vì quá mệt mỏi. Dù nạ dáng vẻ hiện tại vô cùng đáng yêu, nhìn ra Uchiha Hải đều muốn lên nan ở dê. Dù nạ nhìn thấy Uchiha Hải không có bị bản thân kinh sợ tỉnh dạ, vẫn là ngơ ngác nhìn Uchiha Hải khuôn mặt. Nhìn một lúc lâu, nan ở dê lấy hết dũng khí, khuôn mặt lặng lẽ tiếp cận Uchiha Hải, hào hậu a, thân đến Uchiha Hải trên môi. Uchiha Hải thuận thế kinh sợ tỉnh dậy. Dù nạ lao sư, ngươi tới làm chi? Uchiha Hải cười xấu xa hỏi. Dù nạ nhìn thấy Uchiha Hải tỉnh, tâm trong ngượng ngùng, nguyên bản ở đầu góc chủ mưu đã lâu dự định trong nháy mắt không cánh mà bay, xoay người đã nghĩ chạy trốn. Uchiha Hải nơi nào sẽ để Dù nạ như thế đơn giản bỏ chạy chạy, vội vã thuận lợi lôi kéo, đem Dù nạ kéo cao trong ngực của chính mình. Làm sao, trộm hôn phu quân liền muốn trốn chạy sao? Dù nạ ngượng ngùng không chịu nổi, bản thân trộm thân cư nhiên bị hiện trường bắt ở Dù nạ bạch ngọc xem như khuôn mặt. Say rồi mà thường vân, mặc dù là ở bóng đêm trong, thế nhưng Uchiha Hải như thế xem rõ rõ ràng ràng. Ta không có chạy trốn, chỉ có điều là một lúc khẩn trương thôi. Dù nạ quật cường nói đến. Được, dù nạ lao sư ngươi không có chạy trốn, dù nạ lao sư muộn như vậy tìm đến đi quân ta, là làm gì?